Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Kim Hoa Ngân Xà phát hiện. Thượng thần tàng nơi, cho người cảm giác chính là ở vào một mảnh khác không gian. Thần tàng chi đồ là thông hướng mảnh không gian này duy nhất chìa khóa. Không có cái này chìa khóa, vô luận thực lực ngươi đạt tới trình độ gì, cũng không có khả năng tiến đến. Điểm này trên Mê Xuyên Đại Lục đã sớm bị nghiệm chứng mấy chục vạn năm. Không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ. Lúc này Bạch Vũ Triết vị trí, một mảnh sơn thanh thủy tú, cổ thụ tham thiên, rễ cây bàn cầu, cảnh sắc thoải mái, trong không khí mang theo vô cùng linh khí nồng nặc. Ở loại địa phương này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to. Nhưng mà, lúc này Bạch Vũ Triết lại là hôn mê trên mặt đất. Thời gian đã qua 2 ngày, hắn y nguyên không nhúc nhích. Nếu không phải là bởi vì hô hấp, có thể nhìn ra lồng ngực của hắn có chút chập trùng. Đoán chừng cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Thương thế của hắn thực tế quá nghiêm trọng. Khi tiến vào thần tàng nơi về sau, liền đã mất đi ý thức. Như thế nặng nề thương thế chỉ có thể là tự động khôi phục. Dù là thể chất của hắn lợi hại hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng là tỉnh không đến. Đây là bởi vì có sinh linh chiến giáp tồn tại, tăng thêm thần tàng nơi cái này nồng đậm vô cùng linh khí cũng có trợ giúp. Đổi một cái bình thường võ giả, loại thương thế này nếu là không có đạt được hợp lý nhất cứu chữa, khẳng định phải chết. Mà tại Bạch Vũ Triết bên người cách đó không xa, có một đầu màu bạc trắng tiểu xà, trên thân tràn đầy kim sắc hoa văn, lúc này đang tới về du động. Nó tựa hồ rất thích nơi này, nhưng lại lo lắng Bạch Vũ Triết tình trạng không dám rời đi quá xa. Tại chung quanh nơi này đã tới về du lịch sắp 2 ngày. Kim Hoa Ngân Xà bây giờ kỳ thật cũng đã rất cường đại. Bởi vì vẫn luôn đi theo tại Bạch Vũ Triết bên người. Không giây phút nào đều tại hấp thu sinh linh chiến giáp còn có Long Phá Cửu Thiên Quyết, khí tức. Thúc đẩy nó không ngừng tiến bộ. Bây giờ trên đầu cơ hồ đều nhanh muốn mọc ra 2 cái sừng đến. Cường độ thân thể đoán chừng không sai biệt lắm sắp đạt tới lục phẩm hung thú trình độ. Kịch độc trong cơ thể, đối với thánh khung cảnh hẳn là cũng không nhỏ uy hiếp. Nhưng là, tại trước đó loại kia chiến đấu bên trong, nó cũng căn bản cắn không đến thánh khung cảnh cường giả. Cho nên cơ bản giúp không được gì mà thôi. Thời gian không ngừng trôi qua, dòng dã đi qua 5 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới xem như mơ màng tỉnh lại, vừa định muốn đứng dậy thời điểm, lập tức cảm giác toàn thân đều truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Há mồm phun ra một ngụm ô huyết, thần sắc nhìn qua rất là uể oải. Hắn bây giờ thương thế căn bản còn không có khôi phục lại, chỉ là so trước đó hơi tốt một chút mà thôi. Bất quá vừa rồi kia một ngụm ô huyết phun ra ngoài, cũng là đối với hắn thương thế có chút trợ giúp. Hơi cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức hơi nhíu lên lông mày. Thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, dùng thể chất của hắn cùng y thuật, đoán chừng cũng muốn hơn nửa tháng mới có thể. Sau đó Bạch Vũ Triết nhìn quanh 4 phía một cái cảnh tượng, muốn nhìn một chút cái này thần tàng nơi đến cùng là cái dạng gì địa phương. Có phải là sẽ có nguy hiểm? Cái này phong cảnh quả thật có thể để cho lòng người tốt một chút. Giống như một bức tranh sơn thủy, tăng thêm kia linh khí nồng nặc, để nhân thần thanh khí thoải mái, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm chỗ. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết cảm giác nơi này tựa hồ có trận pháp gì bao phủ. Dùng hắn trận pháp trình độ rất nhanh liền có thể nhìn ra. Cái này tựa hồ là một cái huyễn cảnh. Sở dĩ muốn dùng tựa hồ 2 chữ này là bởi vì Bạch Vũ Triết cảm giác cái này huyễn cảnh rất kỳ quái. Giống như trận pháp này rất dễ hiểu.